Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 141, ai nói vị sư đệ này không được? Đứng ra, thanh phong thổi lất phất, nước gợn dạo rực, phun trào mặt nước, đã khôi phục bình tĩnh. Yêu Long ở Giang Lan phía trước, không xa, nhưng là không gần, kinh người uy thế, dễ dàng để cho người ta có một chút sợ hãi. Độc Giác Yêu Long bị triệu hoán đi ra, cũng không có thu liễm bất kỳ khí tức gì. Nó mắt lộ ra hung quang, khí tức khuếch tán, bỗng nhiên giữa, sức gió trở nên lớn, trong hồ nước gợn như bọt nước phun trào. Ban đầu ngồi ở ven hồ một đám đệ tử, không có lưu lại nữa, mà là lui về sau một chút khoảng cách. Bọn họ nhìn đột nhiên xuất hiện yêu long hơi kinh ngạc. Lúc trước nghe nói qua trong hồ có yêu long, vốn tưởng rằng là truyền thuyết. Quả thật, ta nhập môn 300 năm, từ không bái kiến trong hồ yêu long. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hôm nay sư phụ tại sao gọi ra yêu long. Phong chủ bên người đi theo một vị mới vừa xuống đất đệ tử. Có lẽ với hắn có liên quan. Quả thật như thế. Vừa mới ta nghe đến sư phụ để cho người đệ tử kia toàn lực chém yêu long. Mấy người có chút ngoài ý muốn, chém yêu long. Nếu như không có nhìn lầm lời nói, cái kia đột nhiên tới sư đệ, bất quá nguyên thần sơ kỳ, các ngươi ai biết hắn? Một vị sắp thành tiên nhân có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta thường xuyên không ra ngoài, ngược lại không nhận biết, chính là vị kia tiểu vũ sư muội, chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua. Lúc này một vị tiên tử đột nhiên nói, ta một mực ở chú ý cái kia tiểu vũ sư muội. Nàng tới nơi này sau đó, thực ra vẫn luôn là sinh ra chớ vào bộ dáng. Các sư tỷ đi qua, ngược lại là cũng còn khá. Sư huynh sư đệ đi qua, liền rất lễ phép giữ không nghĩ để ý tới ngươi dáng vẻ. Nhưng là người sư đệ kia tới, nàng lại chủ động chạy tới. Bọn họ nhận biết, quan hệ hẳn cũng không tệ lắm. Tiểu vũ sư muội khi đi tới sau khi, nghe nói là đệ tam phong phong chủ tự mình đi cùng. Chúng ta phong chủ vốn muốn cự tuyệt, có thể cuối cùng căn bản không cách nào cự tuyệt. Mấy vị phong chủ cũng không phải như vậy hòa thuận, nhưng tự mình tới cửa, bất kể giao tình thật xấu, đều không cách nào cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Là tình nghĩa đồng môn đi. Nhắc tới, vị sư đệ này ta thật giống như từng thấy. Hẳn là đệ cửu phong sư đệ. Lần trước thấy hắn là vài thập niên trước chuyện. Đệ cửu phong, cái kia một vị duy nhất đệ tử. Nhìn quần áo trang sức, đúng là này 200 năm đệ tử. Bất quá hắn đang làm gì? Tại sao sư phụ để cho hắn chảm long? Xem một chút đi, lại này tu vi, ở trước mặt yêu long, tuyệt đối tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù là yêu long đứng bất động, cũng không cách nào thương đem phân hào. Yêu long lực lượng gió bão như hàn phong nổi ở Giang Lan. Trên mặt, có chút làm đau, từ trong ánh mắt, Giang Lan là có thể phát giác. Này long hung tính chưa bao giờ tiêu quá. Không chỉ có như thế, nó trong mắt có một tia lửa giận, cùng với khuất nhục, phảng phất bởi vì bị nuôi nhốt ở nơi này, cùng với bị đệ bát phong phong chủ hô chi gần tới đuổi là đi, mà cảm động vạn phần bất mãn, có thể lại không thể làm gì. Vì thế, chỉ có thể đem lửa giận thả ra ở những người khác bên trên. Tỉ như lúc này Giang Lan, thử một chút kiếm của ngươi. Tửu Trung Thiên ở vừa nói, hắn nhìn ra được, Giang Lan đôi mắt một mảnh yên tĩnh. Một khi sợ hãi long, như vậy chảm long kiếm liền không cách nào sử dụng được. Học được càng là không có khả năng. Học được liền có nghĩa là không hề sợ hãi. Điểm này hợp cách, đối với Giang Lan mà nói, này là lần đầu tiên khoảng cách gần đối mặt yêu long. Hắn cũng muốn thử một chút chảm long kiếm uy lực. Một thanh linh kiếm ra hiện trong tay hắn. Đợt sóng phun trào, hắn di chuyển nhịp bước đi về phía yêu long. Khi hắn đi ở mặt nước lúc, yêu long động, nó đong đưa hạ cái đuôi, hướng Giang Lan đánh thẳng tới. Loại tình huống này cũng không có để cho Giang Lan ngoài ý muốn. Đệ bát phong sư bá chỉ là để cho hắn toàn lực đi thi triển chảm long kiếm, không nói yêu long sẽ đứng tại chỗ để cho hắn chém. cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng hết thảy. Đương nhiên, hắn không có quá nhiều động tác, mà là nâng lên kiếm. Giờ khắc này hắn nhìn đánh thẳng tới yêu long, trong lòng có loại không khỏi cảm giác, phảng phất con rồng này trong mắt hắn khắp nơi đều là sơ hở. Nó cường đại như cùng bị vô hạn thu nhỏ lại. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí có một loại ảo giác, huy kiếm có thể chém chết con rồng này. Nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là ảo giác. Yêu long ở phía trước, chảm long kiếm lên, phong động vân dũng. Tiểu vũ thấy kiếm thế, theo bản năng lui về sau hai bước, có loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Không chỉ là tiểu vũ, chính là kia yêu long cũng cảm thấy, phảng phất như gặp phải khắc tinh. Nhưng là ngày này địch quá yếu, không chút do dự nào, liền đánh vào đi qua. Kiếm thế với yêu long đối lập, Giang Lan một kiếm xuống, ầm, hai người đụng vào nhau, hô, lực lượng cường đại đánh vào, trực tiếp khuếch tán, nước hồ dâng lên. Những người khác nhìn một màn này có chút giật mình, một kiếm này không đúng, đúng hoàn toàn có cái gì không đúng, cảm giác không phải một cái nguyên thần sơ kỳ có thể chém ra. Đừng nói là nguyên thần sơ kỳ rồi, trong bọn họ phần lớn nhân tuyệt đối không có biện pháp một kiếm chém ra, để cho những người khác có loại với yêu long lực lượng tương đương cảm giác. Vấn đề ở trên kiếm, một kiếm này có chút quỷ dị, rất nhanh sóng biển dẹp loạn, Giang Lan bị đánh bay ra ngoài, chật vật lạc ở ven hồ, mà yêu long bị vây ở mặt hồ, căm tức nhìn bên bờ, dường như muốn đem đối phương xé nát. Tiếng rồng ngâm từ mặt hồ truyền ra, đại biểu nó phẫn nộ, nếu như không phải là bị giam cầm, nó cũng đã thành công xé cái kia khắc tinh nhân loại. Trên người nó có vết kiếm, nó bị thương tổn tới. Bên cạnh một ít con mắt sáng ngời đệ tử, trong lúc nhất thời thấy được trên người yêu long vết kiếm. Mặc dù không mang tới cái gì trên thực tế tổn thương, nhưng là đúng là cho rồng mang đến một định lực lượng công kích. Vừa mới không phải có người nói yêu long đứng bất động, vị sư đệ này đều không cách nào thương đem phân hào sao? Đứng ra lặp lại lần nữa, đánh người không đánh mặt, lưu chút mặt mũi, chúng ta ngày sau tốt gặp nhau. Bất quá một kiếm này tên gì? Ta cảm giác không phải tu vi vấn đề, mà là một kiếm này vấn đề, có thể lại xem không hiểu. Trảm long kiếm, bình tĩnh thanh âm ở những người này sau lưng vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn xuống, lập tức đối người tới cung kính tiếng hô sư huynh, giữa đường gật đầu một cái, sau đó nhìn Giang Lan bên kia giảng dài. Giang sư đệ học được những người khác không học được trảm long kiếm. Bất quá nhìn như vậy, không có lĩnh ngộ được tinh túy. Chuyến này có phải là vì minh bạch trảm long kiếm chân ý mà tới? Trảm long kiếm, thật có thể học được. Có người có chút không dám tin. Giữa đường gật đầu, này tự nhiên là thật. Bất quá, hắn không hiểu, Giang Lan tại sao sẽ đột nhiên học được trảm long kiếm? Đối hôn sự bất mãn, hay là đối với long tộc bất mãn? Có một số việc, những người khác không biết rõ, hắn là biết rõ, tỉ như hơn nửa năm sau Côn Lôn đại điển, đến thời điểm đem oanh động toàn bộ tông môn, hắn có chút hiếu kỳ, người trong cuộc là cảm giác gì? Có rảnh rỗi có thể tới lại nói chuyện với nhau đôi câu. Bây giờ sư phụ ở, không dễ chịu đi quấy rầy. Giang Lan đứng ở ven hồ, thu hồi kiếm, sau đó vì cánh tay làm trì rũ thuật, một đòn suýt nữa trọng thương. Yêu long quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách đối kháng. Vừa mới nếu như vận dụng là cửu nghiêu chi lực, có lẽ có thể chu toàn một chút, mới có thể cho đối phương mang đến càng nhiều đau đớn. Nhanh chóng độ đến xem, thiên hành cửu bộ không kém đối phương, chính là không biết rõ này long toàn lực như thế nào. Nhìn yêu long, Giang Lan theo bản năng suy nghĩ chính mình toàn lực, có thể hay không ứng đối. Bây giờ hắn phản hư trung kỳ tu vi, đối mặt tiên trở lên cường giả, cuối cùng có chút suy nhược. Bất quá hắn thật tò mò, ban đầu khai sáng trảm long kiếm vị kia, thật có thể trảm long sao? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.